Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 2084, chương 2087, Nguyệt Chi Nữ Thần. Kia vắng lặng chung mang theo nhu mỹ thanh âm, như mặt nước truyền khắp toàn bộ chiến trường. Thanh âm êm tai được tựa như âm thanh thiên nhiên, cùng trên chiến trường đủ loại chém giết tiếng la giết, cực kỳ bất đồng, nhưng lại thật giống như hoàn mỹ sáp nhập vào đi vào. Không có người nào biết thanh âm đến từ nơi nào. Bọn họ ngẩng đầu nhìn lại, chỉ có thể nhìn được phồn tinh sáng chói, trăng sáng treo cao. Rốt cuộc là ai? Không gian thiên thần ngẩng đầu nhìn về phía không trung, thần sắc so với nhị lang thần lúc xuất hiện còn phải ngưng trọng không ít. Kiểu bạch nguyệt hoa trong suốt tẩy không, thanh trừng trên bầu trời đêm. Kia một vòng hoàn mỹ trăng tròn bên trên, có một bóng người chậm rãi xuất hiện. Nguyệt quế mùi hoa trôi lơ lửng 3.000 dặm, toàn bộ sinh linh đều cảm giác được một trận khó có thể dùng lời diễn tả được cảm giác thư thích. Một cái đẹp đến đủ để cho chúng sinh cũng vì đó ái mộ nữ tử ở dưới ánh trăng đi tới. Trắng như tuyết, tinh xảo chân ngọc nhẹ một chút đến hư không, như mộng tựa như huyễn thải sắc tiên thường, thật giống như ban đêm thải hà đẩy tinh vãn nguyệt. Nàng chậm rãi mở ra trong suốt nhuận nhu hai con ngươi, nhộn nhạo một dòng độc lòng người thu thủy. Tên ta, Thường Nga, thanh âm nhu hòa lại êm tai dễ nghe, để cho sinh linh không tự chủ cảm giác đã đưa thân vào đặc biệt ôn nhu hương. Thường Nga tiên tử, trời ạ, nàng chính là Thường Nga sao? Thật là đẹp để cho người ta hít thở không thông. Cửu châu giới các tu sĩ cũng không nhịn được kinh hô lên, trong bọn họ phần lớn cũng chưa từng thấy Thường Nga hình dáng. Bây giờ thấy Thường Nga dung mạo, đều không khỏi nhìn ngây người, si mê được mắt không rời nổi. Coi như là gặp qua Thường Nga thiên đình chúng tiên, bây giờ cũng rung động không dứt. Thường Nga sớm đã có cửu châu người đẹp nhất danh xưng. Bây giờ nhìn lại, lại so với trước kia còn phải đẹp hơn rất nhiều. Da trắng trong suốt như nguyệt, dung nhan động lòng người, khí chất không chỉ có thanh lệ xuất trần, hơn nữa còn mơ hồ thả ra một cổ duy nhất vĩnh hằng bất hủ khí tức. Thường Nga cũng độ kiếp thành công. Quá tốt, trước ta còn một mực lo lắng nàng sẽ bị một người khác trăng sáng đánh bại đây. Tráng tay ta thiên đình, tráng tay ta cửu châu. Ảnh hưởng đến toàn bộ Thái Sơ đại lục chiến đấu, sẽ có vô số cường đại vô cùng tu sĩ như lưu tinh vẫn lạc, cũng sẽ có vô số tân tu sĩ như sáng chói ngôi sao mới như vậy leo lên sân khấu. Nhị lang thần cùng Thường Nga thành công độ kiếp, chính là siêu tân tinh sinh ra. Trên chiến trường vô số tu sĩ cũng mặt lộ kích động cùng hưng phấn. Hai vị hợp đạo siêu cấp đại năng gia nhập, không thể nghi ngờ cho chàng này chiến tranh tăng lên không ít trợ lực. Nhưng là, giống vậy có không ít tu sĩ mặt lộ vẻ lo âu. Nhưng là, Thường Nga mới vừa độ kiếp thành công, không có biện pháp cùng thiên thần chiến đấu đi. Có thể thắng sao? Làm sao có thể đánh thắng được? Thiên thần nhưng là sáng thế giới đây vô địch thủ tồn tại. Thường Nga là tân tấn hợp đạo, lại là không phải phá thiên bang thiên tử, tại sao có thể cùng thiên thần chiến đấu? Có tu sĩ cũng không có đánh mất lý trí, thấy một màn trước mắt, vừa mới do Thường Nga đăng tràng hưng phấn, rất nhanh thì bị trước mắt tàn khốc thực tế thật sự làm tắt đi. Một cái tân tấn hợp đạo mà thôi, như thế nào đi nữa mạnh, cũng chỉ có thể ngược ngược thiên khải cảnh nguyên soái. Thiên thần cấp bậc chiến đấu, bọn họ hay lại là khó mà nhúng tay. Nhị lang thần trước muốn đánh đoạn không lúc này thiên thần công kích, không phải thất bại sao? Không gian thiên thần đó là liền không thèm để ý đối phương, trực tiếp liền tấn công về phía thiên đế. Đường đường thiên thần, lại cũng lấy nhiều khi ít, để cho ta tới làm đối thủ của ngươi đi. Thường Nga nhìn không gian thiên thần, tuyệt mỹ trên mặt hiện lên một vệt hiếm thấy chiến ý. Không gian thiên thần từ thường Nga đẹp đẽ dung mạo bên trên lấy lại tinh thần. Không nhịn được giễu cợt, hiếm thấy hợp đạo thành công, nhanh như vậy liền muốn tự tìm đường chết. Ngươi đã muốn làm sử thượng tối đoàn mệnh hợp đạo, ta thành toàn cho ngươi. Nói xong, hắn liền đối một bên Ô Lam thiên thần nháy mắt. Ô Lam thiên thần hiểu ý, đưa mắt phong tỏa phía dưới thiên đế. Thiên đế đã là suy yếu tới cực điểm, nhưng không gian thiên thần lại hồi nào phải không? Không thấy hắn thần hoàn đã bể thành hình dáng ra sao không? Không gian thiên thần nếu là còn tiếp tục ra tay với thiên đế, sở hữu không cho phép sẽ bị đối phương đánh bạc tánh mạng đổi một lần một. Nhưng hắn lại không thể nhận túng, dù sao trước lời độc ác đã nói nhiều như vậy. Lúc này nhận túng, thiên thần uy nghi sẽ quét sân, ném là thiên mặt, bây giờ thường Nga đứng ra, thế cục liền trong nháy mắt không giống nhau. Thường Nga là không phải lên tiếng khiêu khích ấy ư, là không phải yêu cầu ước chiến sao? Cái này rất được a, vừa vặn cho không gian thiên thần một cái hạ bậc thang. Không gian thiên thần có thể danh chính ngôn thuận đi theo thường Nga đối chiến. Sau đó đem thiên đế giao cho Ô Lam thiên thần. Cứ như vậy, hắn ngược thường Nga, Ô Lam thiên thần ngược thiên đế, vừa bảo toàn thiên thần mặt mũi, vừa có thể đối với địch nhân tiến hành song mỹ áp chế. Thật tốt a, hắn bây giờ không gian thiên thần trạng thái yếu thuộc về yếu. Nhưng ngược sát cái tân tấn hợp đạo, kia là không phải tùy tùy tiện tiện sự tình. Không nên coi thường thiên thần cấp bậc thực lực. Không gian thiên thần ngẩng đầu nhìn về phía thường Nga. Vô số xuyên thấu qua minh không lúc này mảnh vụn bắt đầu ở bên người xuất hiện. Có long quyển hình dáng vận chuyển, giống như vô số chiết xạ ánh sáng mảnh kiếng bể. Chỉ bất quá bộ dáng kia so với thủy tinh sắc bén vô số lần. So với thủy tinh cứng rắn vô số lần. Có thể tùy tiện đem một cái hợp đạo siêu cấp đại năng thể xác cắt ra. Khí thế kinh khủng ầm ầm bùng nổ. Đó là thuộc về thiên thần khí thế. Chí cao vô thượng khí thế. Thường Nga thấy chuẩn bị công kích không gian thiên thần. Thân thể cũng là từ trời cao rơi xuống. Giống như một cái hoa mỹ vô song màu sắc rực rỡ thất luyện. Từ trên trời hạ xuống. Nàng cũng lựa chọn chủ động tấn công. Không gian phong bạo, không gian thiên thần hướng về phía thường Nga một tay phất lên. Vô số không gian mảnh vụn tạo thành đủ để chém cắt một cắt long quyển phong bạo. Bắt đầu hướng bầu trời bên trên nữ tử quấn giết tới. Không gian thiên thần có tự tin, chỉ dựa vào một chiêu này là có thể đem đối phương hoàn toàn cắt thành nhỏ bé nhất hạt. Thái âm huyền thủy, thường Nga khẽ rên một tiếng. Trên trời một vòng trăng tròn đột nhiên hạ xuống nhất thuần tịnh nguyệt hoa. Bám vào nữ tử cao gầy trên thân thể mềm mại, giống như đặt lên một tầng màu xanh nhạt bạc mô. Sau đó, nữ tử không trốn không né địa đụng vào không gian long quyển phong bạo trên. Ung ung, cuồng bạo không gian lợi nhận. Nuốt sống đạo kia xinh đẹp tuyệt vời bóng người. Tuyệt đối không gian chém cắt lực. Điên cuồng cắt nữ tử thân thể. Không gian thiên thần cười. Thật là không biết trời cao đất rộng. Ta quyền bính lực lượng ngươi cũng dám xông vào. Thật nghĩ đến ngươi là phá thiên bang thiên tử sao? Nhưng mà, sau một khắc, hắn nụ cười liền đọng lại. Màu xanh nhạt hoa quang lại xé không gian long quyển phong bạo. Kia một bộ như mây như khói màu sắc rực rỡ tiên thường. Ở hư không cuồng vũ, nữ tử chẳng biết lúc nào, đã vọt tới trước mặt không gian thiên thần, mỏng manh như anh đào kiều thần dơ lên, tuyệt mỹ vô song trên gương mặt tươi cười, thật giống như băng tuyết hòa tan như vậy nở rộ một vệt động lòng người nụ cười. Dưới ánh trăng chân, bên nàng thân nhấc chân càn quét, dưới làn váy kia đều đặn bắp chân lộ ra, ở dưới ánh trăng sáng trong như trăng, lại mang theo không cách nào nói ác liệt cùng lực lượng. ầm ầm rơi đập ở không gian thiên thần dưới bụng. Oanh, nguyệt lực xé không gian thiên thần, không gian quyền bính tường ốp. Sau đó tồi khô phóng đúng dịp như vậy nổ lên. Kinh khủng kinh lực, đem không gian thiên thần thân thể cũng đá cho rồi cung hình chữ. Không gian thiên thần trợn to không thể tin cặp mắt, nội bộ phiên giang đảo hải, trong miệng không tránh khỏi lần nữa phun ra một ngụm máu tươi. Không còn gì để nói, cứ như vậy bị đá đến bay ngược, toàn bộ sinh linh cũng trợn to cặp mắt, nhìn một màn trước mắt này, một cái chớp mắt này, thường Nga bộ dáng là như vậy thánh khiết không thể xâm phạm, là như vậy ngạo tuyệt đương thời. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.